Kẻ truyền sinh cuối cùng, chương 117, bị chèn ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117, bị chèn ép tìm ta. Đi, nếu không, tất cả cùng chết, giọng cô bé vang lên, một âm thanh lạnh lùng đáng sợ. Há há há, tên hề bỗng dưng cười điên loạn, hai tay giơ lên như định làm gì đó. Phía bên trên, hồn ma cầm kéo cũng lao xuống đám người. Lilith, giao con phía trên cho ngươi. Vừa nói Sichi vừa thi triển thuật triệu hồi. Vâng thưa chủ nhân, Lilith nhẹ nhàng đáp lại, sau đó bay lên đối mặt với hồn ma kia. Mọi người cẩn thận, Sichi nhắc nhở ba người. Agrath ra đây nào. Cậu hô lớn, Agrath từ từ xuất hiện phía trong vòng triệu hồi. Chủ nhân, cô cúi đầu với Sichi. Sichi-kun, cậu rốt cuộc là có thể triệu hồi ra bao nhiêu ác quỷ vậy? Sakura ánh mắt dõi theo Sichi. Tạm thời chỉ có hai mà thôi. Sichi thản nhiên đáp, tên hề không chú ý tới đám người, hắn đang bận thi triển một cái gì đó. Cái đồng hồ trên ngực hắn lại đếm, tinh, nó reo lên một tiếng, hàng loạt những bong bóng to nhỏ, đủ màu sắc xuất hiện, bao quanh cả khu hồ bơi. Số lượng lên đến mấy trăm cái, bong bóng, thanh tra Kankuro ngẩn người, không phải bong bóng bình thường đâu, hãy cẩn thận, Sakura nói, ở đây làm gì có cái nào bình thường đâu, Kankuro gương mặt đặc sắc nói, bùm, bùm, tất cả bong bóng đang lơ lửng chợt phát nổ, lần lượt từng cái, Agrath chém tên hề kia cho ta. Sichi cảm nhận được gì đó không ổn, liền ra lệnh cho Agrath. Agrath lấy ra thanh đại đao của mình, rất nhanh lao đến chỗ tên hề kia. Xác những cái bong bóng nổ tung rơi xuống đất, chỗ mặt đất những bong bóng rơi xuống liền như bị ăn mòn. Là acid, Lee Minin vội vàng nói. Kết, Sakura liền thi triển thuật phòng thủ cho cả nhóm, chỗ sàn nhà bị acid ăn mòn chợt trồi lên những thứ kỳ dị. Bọn chúng giống như những con vắt với một cái miệng mở toang chi chít răng. Xung quanh thân của chúng là những cái vòi, tởm vãi, thanh tra Kankuro khóe miệng giật giật nói. Rất nhiều con sâu xuất hiện bao quanh đám người. Bọn chúng vừa xuất hiện liền hướng những chiếc vòi kia vào đám người. Phụt, phụt, mấy trăm con sâu liền đồng loạt bắn những tia chất lỏng về đám người. Cả bốn người liền cố gắng né tránh những đợt tấn công liên tiếp kia. Xèo, xèo, thứ chất lỏng mà những con sâu kia bắn ra chạm vào màn phòng thủ của Sakura, dễ dàng ăn mòn nó, nhưng lại không ảnh hưởng đến đồng loại. Nhanh, tiêu diệt bọn sâu này. Sichi hét lớn, cầm kiếm lao đến bọn sâu. Lee Minin và thanh tra Kankuro đứng phía sau, nổ sung bộc hậu cho Sichi. Sakura thì vừa ra cố lớp phòng thủ cho cả nhóm, vừa phong ấn và tiêu diệt kẻ địch. Keng, keng, phía bên trên, Lilith đang giao chiến với hồn ma kia. Lilith là một ác quỷ rất mạnh, nhưng là ma nữ kia cũng không hề thua kém. Chiếc kéo khổng lồ trên tay ả ta vừa công vừa thủ, gây rất nhiều phiền phức cho Lilith. Ma nữ kia lại mạnh như thế sao? Có thể đánh ngang với Lilith sao? Không, thân thủ của ả tuy là rất nhanh, nhưng vẫn thua Lilith rất nhiều. Cái vấn đề ở đây chính là Lilith không hề có bất cứ kỹ năng nào có thể gây sát thương cho ả. Những đòn tấn công vật lý là hoàn toàn vô dụng với ả, Lilith chỉ là đang câu giờ cho Sichi. Nếu là Sichi, hẳn là có cách tiêu diệt đám này. Rầm, Agrath nhảy đến, chém mạnh thanh đại đao xuống đầu tên hề kia. Nhưng tên ấy kịp biến mất ngay trước khi thanh đại đao kia chạm vào. Hắn xuất hiện trên khán đài cách đó vài mét ngay sau đó. Dịch chuyển tức thời, Agrath nghĩ trong đầu. Ra đây, tùy tùng của ta. Agrath triệu hồi ác quỷ. Đám tùy tùng của cô liền xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giúp chủ nhân một tay. Cô âm trầm ra lệnh. 18 tên tùy tùng liền lập tức nhảy đến chỗ đám người Sichi. Agrath ngay sau đó nhảy đến chỗ tên hề. Cong, Agrath bổ thanh đao xuống đầu tên hề, nhưng lại bị cản lại bởi cánh tay của một con gấu bông to lớn. Con gấu do tên hề triệu hồi ra, hắn cười hả hê một giọng cười gian ác rồi biến mất. Keng, Agrath đưa đao đỡ đường kiếm chém tới của con gấu, cô bị hất khỏi khán đài. Agrath nhíu mày nhìn con gấu kia. Nó to hơn những con gấu khi nãy, toàn thân lại được trang bị giáp trụ, cầm kiếm và khiên, không khác gì một hiệp sĩ thời Trung Cổ. View, Agrath nghiêng đầu qua trái, né tránh một thứ gì đó bay đến. Một mũi tên sắt cắm sâu vào bức tường khán đài trước mặt cô. Agrath quay mặt nhìn, phía xa cách đó hơn 10 mét là một con gấu, mũi tên này là do nó vừa bắn ra. Con gấu kia lại dương cung lên, nhắm bắn về phía Agrath. Phiền phức, Agrath chắc lưỡi. Dẹt, xẹt, rầm, đám tùy tùng của Agrath ào đến tàn sát bọn sâu kia. Những con sâu bị chém, xác của chúng liền phát nổ, phóng thích ra một thứ chất nhầy màu xanh. Đám ác quỷ tùy tùng dính phải thứ chất nhầy đó, thân thể liền bị ăn mòn. nhưng ngay lập tức chỗ vết thương bị ăn mòn liền lại. Bọn chúng là tùy tùng của Agrath nên cũng là thuộc hạ của Sichi. Chỉ cần Sichi còn sống thì bọn chúng sẽ vẫn tái sinh và hồi phục liên tục. Nhận được 100 XP, nhận được 100 XP, đám quỷ tùy tùng hung hăng chém giết bọn sâu. Rất nhanh số lượng bọn chúng giảm xuống đáng kể. Sàn nhà khu hồ bơi bây giờ nhầy nhụa thứ chất nhầy ăn mòn kia. Gạch lót sàn cũng trở nên lổ chổ như tổ ong. Cảnh tượng bây giờ không khác gì địa ngục vậy. Nhóm Sichi cũng lui lại một chút nhường sân khấu cho đám quỷ tùy tùng. Thanh tra Kankuro và Lee Min-in thì đạn đã hết từ lúc nãy, bây giờ gương mặt đặc sắc theo dõi trận chiến. Đây là trận chiến mà ngài thanh tra có nằm mơ cũng không thể mơ thấy được. Đến lúc này, thanh tra Kankuro đã hoàn toàn chấp nhận cái chuyện vô lý này. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt ông quá vô lý, quá đáng sợ, quá kinh khủng. Về phần Lee Min-in, cô cũng không còn gì có thể bất ngờ hơn được nữa về Sichi. Khả năng của cậu không thuộc về thế giới này. Đây là cách lý giải duy nhất của cô về Sichi. Nhưng trong lúc thanh tra Kankuro và Lee Min-in còn ngây người ra thì phía trên lại xuất hiện thêm một loạt nhưng bong bóng. Lại xuất hiện nữa, tôi không thể cầm cự được lâu nữa đâu. Sakura nhăn mặt nói, Sakura từ nãy giờ dùng rất nhiều sức vào việc củng cố lớp phòng thủ cho cả bọn. Hiện tại cũng đã sắp đến giới hạn, rắc rối thật, phải sớm tiêu diệt cái tên hề kia mới được. Sichi nhíu mày nói, nhưng mà làm cách nào để tiêu diệt hắn? Cả nhóm hiện giờ bị đám sâu bao vây, không thể di chuyển hay tách ra được. Lilith, Agrath và đám quỷ tùy tùng cũng đang bận chiến đấu. Chưa kể là tên hề kia còn có thể dịch chuyển tức thời và triệu hồi ra những thứ kỳ quái. Phải làm cách nào đây? Sichi nhăn mặt suy nghĩ. Kỹ năng hiện tại của cậu không có tác dụng trong tình huống này. Trong khi còn đang vắt óc suy nghĩ tìm cách thì một âm thanh không hề dễ chịu vang lên. Cách, cách, mặt đồng hồ trên ngực tên hề lại đếm. Hắn lại chuẩn bị triệu hồi ra một thứ gì đó. Rào, rào, nước trong hồ bơi động dữ dội. Bốn người quay ngoắc lại phía sau, nhìn, gương mặt cả bọn hiện lên đặc sắc. Một bàn tay khổng lồ trồi lên từ dưới hồ bơi, bám vào thành hồ. Sau đó một thứ khổng lồ từ từ trèo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì kia? Cả bọn gương mặt ngưng trọng. Một con cá sấu khổng lồ xuất hiện. Một con cá sấu đồ chơi khổng lồ. Chết tiệt thật, Sichi khóe miệng co giật. Con cá sấu nhìn chằm chằm bốn người bằng con mắt đỏ rực, sau đó liền hung hăng lao đến. Nó mở rộng cái hàm tua tủa răng nhọn trực táp đám người. Sichi liền nhanh nhất nắm chặt lấy Lee Min-in và thanh tra Kankuro, nhảy ra. Sakura cũng liền né tránh theo. Phập, con cá sấu táp hụt liền quật chiếc đuôi khổng lồ của nó vào Sichi. Bành, Sichi vừa lo cho hai người kia, không thể tự do di chuyển. Cả ba lãnh chọn một đòn từ con cá sấu, bị hất văng đi rất xa. Ba người văng ra, đập mạnh vào bức tường, phun ra ngụm máu. Lee Min-in đau buốt tay trái cô bị gãy sau đòn đó. Thanh tra Kankuro thì nằm sóng xoài trên nền nhà. Cả ba chật vật đứng dậy. Sakura liền lập tức lao đến chỗ ba người. Rầm, con cá sấu lại lao đến quật mạnh đuôi vào cả bốn người. Màn chắn phòng thủ bị bóp méo dữ dội trước lực tấn công của con cá sấu. Cả bọn bị đánh mạnh vào bức tường. Khụ, khụ, Sakura ho ra máu, cô đã đến giới hạn, không thể duy trì thuật phòng thủ được nữa. Khối lập phương cũng vỡ ra, con cá sấu há miệng định tung ra đòn kết liễu đám người. Không ổn, Sakura hét lớn, thôi xong, Kankuro lắp bắp, Lee Min-in thì nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cái chết. Lilith và Agrath đang bận chiến đấu, cảm nhận được Sichi gặp nguy hiểm, ngoáy nhìn về phía cậu. Chủ nhân, rầm, con cá sấu tấp mạnh vào đám người. Cách chương.